Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Kaka mang ngươi nhìn cá sấu. Theo mùa đông chính thức kết thúc, trên mặt sông cũng dần dần bắt đầu có một ít bè gỗ cùng thuyền nhỏ hoạt động. Bất quá hơn phân nửa đều là sinh sống ở nơi này du khách cùng bọn nô lệ. Đi xa đội ngũ chưa đi ra, Thiệu Huyền lần này cũng không thấy vị kia chủ nô. Viêm Thước nói, vị kia tên là Thức Sơ chủ nô còn chưa tới mùa đông thời điểm rời đi. Không biết đi nơi nào, cũng không biết lúc nào mới có thể lại tới. Bất quá chủ nô đã lưu lại thủ hạ mấy cái cấp bậc khá cao nô lệ ở nơi này phụ trách. Có bọn họ ở, bọn nô lệ cũng căn bản không dám lười biếng. Mấy ngày này khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn nô lệ hoạt động bóng dáng. Thiệu Huyền cùng Viêm Trích mấy người đem đậu sát bờ thuyền bổ bổ. Thuyền nhỏ ở lại chỗ này, cũng không có nô lệ trông chừng, nhưng cũng không có bị trộm đi. Tuyết rơi thời điểm không người nguyện ý đi ra ngoài, mà tuyết ngừng lúc sau khởi tâm tư người. Vừa nhìn thấy Thiệu Huyền, liền tâm tư gì đều không còn. Ngày mai sẽ lên đường, bổ thuyền tốt lúc sau. Thiệu Huyền nói, được, ta bên kia đã chuẩn bị xong. Viêm Thước kích động nói, Viêm Thước người một nhà sẽ theo Thiệu Huyền cùng nhau rời khỏi. Mà bọn họ gian phòng sẽ để lại cho nơi này bằng hữu. Kể từ năm ngoái Thiệu Huyền tới nơi này trấn nhiếp một nhóm người, cộng thêm tăng lên lực lượng, Viêm Thước đã tụ tập một nhóm du khách hình thành một cái đoàn thể nhỏ. Trong những người này có mấy cái là cùng Viêm Thước tương đối muốn hảo. Nhưng những người này cũng không thể đi theo cùng nhau rời khỏi. Cho nên, Viêm Thước đem chính mình gian phòng để lại cho vị kia trung hoạn nan quá huynh đệ. Sau đó ở Thiệu Huyền bày mưu tính kế nói cho bọn họ. Viêm Giác bộ lạc sẽ rời đi trung bộ. Đến lúc đó bọn họ có thể cùng đi. Sinh hoạt ở Viêm Giác bộ lạc chung quanh. Vốn dĩ bởi vì Viêm Thước rời khỏi mà chán nản mọi người. Nghe được Viêm Thước mà nói lúc sau đều cao hứng vô cùng. Này đối bọn họ tới nói là cái phi thường đại tin tức tốt. Có hy vọng, mới còn có sống được động lực. Không phải là lại nấu mấy năm sao? Nói không chừng quá cái 1-2 năm sẽ nhận được tin tức đâu. Xử lý hảo hết thảy, Thiệu Huyền đem cha cha ném xuống tới con mồi đưa cho Viêm Thước. Tối nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai sẽ rời khỏi. Ban đêm hạ xuống. Bởi vì mùa đông kết thúc mà đi ra sinh động một ít ban đêm những động vật. Nhường du khách nhóm không dám ra cửa. Đều ổ ở nhà. Thiệu Huyền, nhìn cái gì chứ? Giác Ngọ cầm khối thịt nướng ăn. Hỏi, Thiệu Huyền đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Đóng kỹ cửa sổ. Nói, nếu như ta không có đoán sai. Tối nay, hẳn là bộ lạc một năm một lần cúng tế thời gian. Nghe được Thiệu Huyền mà nói, bất kể đang nướng thịt vẫn là đang uống thang người, đều dừng lại động tác trong tay. Nhìn hướng Thiệu Huyền, tế, cúng tế, là dạng gì? Viêm Trích cố nén hạ kích động trong lòng. Hỏi, cúng tế a, đến ngày này, bộ lạc sở hữu người, đều sẽ đi lò sưởi tham gia nghi thức cúng tế. Đồ đằng các chiến sĩ sẽ mặc, dùng chính mình sở săn được đắc ý nhất con mồi sở làm thành quần áo. Phối sức, sẽ ở trên mặt vẽ ra bộ lạc đồ đằng văn. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền cùng mấy người nói một chút hàng năm cúng tế dáng vẻ. Bên cạnh đống lửa mỗi cá nhân đều nghiêm túc nghe. Trong mắt phản xạ đống lửa ánh lửa. Sáng ngời, ngay cả bị Viêm Thước ôm tiểu thí hài cũng khó nghiêm túc nghe. Cũng không biết nghe hiểu bao nhiêu. Đang nói, Thiệu Huyền đột nhiên cảm nhận được trong đầu đồ đằng biến hóa. Lò sưởi tam diễm, đệ nhất diễm bắt đầu. Thiệu Huyền chỉ chính mình mặt, lại đem áo da thú tay áo vén lên. Lộ ra xuất hiện đồ đằng văn. Không chỉ là Thiệu Huyền, người nơi này, trừ Viêm Thước thê tử cùng nhi nữ. Còn lại 5 người, trên mặt toàn bộ đều xuất hiện đồ đằng văn. Bọn họ không có Thiệu Huyền rõ ràng, nhưng đúng là xuất hiện. Đây là dĩ vãng chưa từng có tình huống. Hàng năm hôm nay, đều là trong bộ lạc đạt tới điều kiện bọn nhỏ thức tỉnh ngay. Chờ trở về rồi, tiểu Viêm Niệm cũng phải trải qua. Thiệu Huyền nói, Viêm Niệm, là Viêm Thước con gái. chỉ là không có bộ lạc bọn nhỏ dài đến hảo. Bất quá không quan hệ, chờ trở về rồi, dần dần sẽ nuôi trở lại. Nói chính là tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, lại không người có thể thật sớm liền ngủ. Viêm Thước cùng Viêm Trích mấy cái thậm chí bởi vì Thiệu Huyền những lời đó mà hồi tưởng một buổi tối, không biết là không phải là bởi vì tâm trạng quá mức kích động, quá phấn khởi, nhắm mắt thật lâu cũng không ngủ được. Ngày thứ hai dậy thời điểm còn rất tinh thần, Viêm Thước phải rời đi. Hắn ở du khách khu nhận thức các bằng hữu quá để đưa tiễn. Đem hài tử ôm lên thuyền, Viêm Thước quay đầu nhìn hướng đứng ở bên bờ mọi người. Trở về đi thôi, mọi người chờ tin tức tốt. Tiếp nhận Viêm Trích đưa tới chèo gỗ, Viêm Thước một bên hoa, tầm mắt nhìn hướng sinh sống nhiều năm địa phương. Những năm này, chủ nô trên địa bàn, nhà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Năm nay lại có không ít du khách nhờ cậy đi vào. Ảo tưởng một ngày kia, có thể từ cấp thấp nhất nô lệ, làm được có danh hiệu cấp bậc chức vị trọng yếu. Du khách khu, vẫn là cái dáng vẻ kia. Có người rời khỏi, cũng có người thêm tiến vào. Có gian phòng sụp đổ, cũng có gian phòng mới xây. Mà ở du khách khu cùng nô lệ địa bàn bên cạnh trong con sông này, không biết mai một bao nhiêu du khách cùng nô lệ thi hài. Bệnh qua đời, bị giết, đếm đều đếm không xuể. Viêm Trích đột nhiên nghĩ tới năm đó hắn vừa mới đến mảnh địa phương này thời điểm. Cách vách ở, cái kia thường xuyên ngồi ở ngoài cửa ngẩn người du khách trong lời nói. Năm đó, cái kia du khách cầm một đem chính mình mài rũa cốt đao. Chỉ mặt sông, đối Viêm Thước nói, mỗi ngày đều có người tử vong. Sau đó bị ném vào trong sông, bị cá ăn hết. Sau đó du khách đem cá bắt đi lên, ăn hết cá, còn có người đâu, càng bất hạnh, hắn ngược lại nghĩ bị ném vào sông. Đáng tiếc, hắn bị người ăn, hắn xương bị làm thành cốt đao, cầm đi các cái địa phương, săn giết con mồi, chấm ngoặc kép, cái kia du khách dáng vẻ. Viêm Thước đã không nhớ, hắn chỉ nhớ được, người kia ở vào núi đi săn thời điểm bị trọng thương. Trở lại lúc sau, liền cho chính mình trói tảng đá, nhảy vào sông, sinh tồn chi khó khăn, sinh hoạt gian khổ, cũng chỉ có lập vào trong đó nhân tài hiểu. Viêm Thước quay đầu nhìn hướng còn đứng ở bên bờ những thứ kia người. Bọn họ còn nhìn thuyền, bọn họ đang hâm mộ Viêm Thước, đồng thời, cũng đang mong đợi, nghe được Viêm Giác bộ lạc tin tức ngày hôm đó. Có lẽ chờ đến ngày hôm đó, chính là bọn họ tân sinh. Lực mạnh quẹt một cái chèo gỗ, Viêm Thước nhìn hướng đứng ở bên bờ những thứ kia người. Giống to, còn sống, còn sống. Bên bờ truyền tới thanh âm của bọn họ. Giác Ngọ rất có cảm xúc dự tính đi theo hống một cổ họng. Bị Viêm Trích một nhìn chằm chằm, thật là đem sắp bật thốt lên tiếng hô cho nín trở về. Hiện lên màu xanh lá cây nước sông thượng, chở chín người thuyền nhỏ. Theo chèo thuyền thanh đi về phía trước chạy, ở trên thuyền, còn có một chút khúc gỗ làm thành lá chắn. Đến lúc đó hai bờ sông nếu là có người chiều bên này công kích lời nói, còn có thể ngăn cản một chút. Viêm Thước thê tử cùng hài tử bị hộ ở chính giữa. Bầu trời, cha cha nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh. Nếu là phát hiện dị thường, sẽ báo cho Thiệu Huyền. Thiệu Huyền đối con thủy lộ này còn có trí nhớ. Hắn cũng nhớ lần trước từ con thủy lộ này qua đây thời điểm, những thứ kia có kinh nghiệm viễn hành giả nhóm đã nói qua, giải thích quá kinh nghiệm, tỉ như cái nào đoạn sông tương đối gấp, tương đối nguy hiểm, đoạn sông chỗ nào cuộc sống bộ lạc nhỏ các loại, những cái này Thiệu Huyền cũng cùng Viêm Trích bọn họ nói qua, nhường trong lòng bọn họ làm chuẩn bị, đừng đến lúc đó quá mức hốt hoảng. Lần đầu tiên rời khỏi từ nhỏ sinh hoạt khối kia du khách khu, hai đứa nhỏ đều tò mò nhìn hai bên cảnh sắc. Bất quá các đại nhân liền không như vậy nhẹ nhàng, bởi vì Thiệu Huyền nhắc nhở bọn họ đến duy trì cảnh giác. Rời khỏi sông ngã rẽ chỗ ấy đệ tam thiên, Thiệu Huyền liền gặp được bộc bộ lạc ký hiệu. Bộc bộ lạc đến, Thiệu Huyền chỉ bờ sông trên núi một nơi nhô ra trên tảng đá khắc họa đồ đằng, nói bộc bộ lạc ven rìa vùng cũng có đồ đằng chiến sĩ tuần thủ. Bọn họ không nhớ Thiệu Huyền rồi. Nhưng khi Thiệu Huyền nhắc tới năm ngoái một ít chuyện, Tuần Thủ người suy nghĩ lại một chút, tựa hồ có chút ấn tượng. Nhìn Thiệu Huyền bên này mấy cá nhân tựa hồ cũng không uy hiếp gì. Tuần Thủ một vị chiến sĩ liền nói, các ngươi cùng ta tới, ta mang các ngươi đi gặp Phiếm Ninh. Mùa đông kết thúc, nhiệt độ tăng lại, đi xa đội ngũ cũng bắt đầu chuẩn bị năm nay lần đầu tiên đi xa. Mấy nhóm đi xa trong đội ngũ, Phiếm Ninh chính nhường người thông báo chính mình trong đội ngũ người năm nay đi xa kế hoạch. Nghe có người sau lưng kêu chính mình, vừa quay đầu lại, liền thấy Thiệu Huyền. Phiếm Ninh nhớ được Thiệu Huyền, chỉ là không có cái gì sắc mặt tốt, xa cách dáng vẻ. Thiệu Huyền đối Phiếm Ninh thái độ này cũng không thèm để ý. Dù sao Phiếm Ninh luôn luôn đều là thái độ này. Cùng chung quanh mấy cái quen mặt người tùy ý trò chuyện một chút lúc sau, Thiệu Huyền liền ở bộc bộ lạc mấy người dưới sự chỉ dẫn, đi tìm Duật, Viêm Trích mấy cái là lần đầu tiên tiến vào bộ lạc. Hơn nữa còn không phải bộ lạc của mình. Chung quanh nhiều là một ít đồ đằng chiến sĩ. Cái này làm cho bọn họ rất là khẩn trương. Chung quanh bộc bộ lạc người nhìn thấy Viêm Trích mấy cái lúc sau, có trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt, có chính là không để ý. Bọn họ nhìn một cái liền biết Viêm Trích mấy cái không sẽ có bao nhiêu thứ tốt, không cách nào làm giao dịch, tự nhiên cũng không hảo thái độ. Bất quá, nhận thức Thiệu Huyền nhân tâm trong biết, tiểu tử này trong tay không ít hảo hóa, hơn nữa còn là từ trong bộ trở lại. Thừa dịp người chung quanh thiếu thời điểm, Giác Ngọ không nhịn được tiến tới hắn ca bên tai nhỏ giọng nói. Ánh mắt bọn họ hảo đại, còn định nói gì, bị Viêm Trích cho chừng ngậm miệng. Mới vừa ấm trở lại, bộc bộ lạc liền bắt đầu có một ít ếch loại hoạt động. Bởi vì ở tới trước Thiệu Huyền dặn dò qua, Viêm Trích mấy người cũng cẩn thận không đi đụng những thứ kia ếch. Mặc dù bọn nó rất nhiều nhìn rất béo ăn thật ngon. Này hai ngày muốn bắt đầu giao dịch, Thiệu Huyền nhìn chung quanh gian phòng, hướng bên cạnh hỏi người. Chung quanh rất nhiều người đã bắt đầu bày ra đồ. Đây là bộc bộ lạc người muốn bắt đầu giao dịch tình hình. Đúng vậy, đúng rồi, Thiệu Huyền, hôm nay là bộ lạc người sẽ tới giao dịch. Người có thể nhìn có thể đổi chút gì? Người kia nói, nhìn thấy Duật nhà hắn phòng nhỏ lúc, Thiệu Huyền cùng người kia nói tạ, còn nhét một miếng thịt làm cho hắn. Tạ lạp, vừa nghe tới thịt vị, người nọ trước ngẩn người. Hắn không nghĩ tới mang một lộ mà thôi, thế mà còn có thể nhận được đồ vật. Tét miệng cười nhìn chung quanh, không người chú ý, nhanh chóng đem vật trong tay nhét vào túi da thú. Hắn cũng không muốn nhường người biết mang một lộ còn có thể đổi đến đồ vật. Nếu là lần kế có người cướp việc này làm sao đây? Giật lần này không dự tính đi theo đi xa đội ngũ rời khỏi. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, Giật còn vùi ở trong căn phòng nhỏ mặt ngủ. Thiệu Huyền đến nhường Giật thật cao hứng. Biết Thiệu Huyền muốn đổi ếch độc, Giật ở Viêm Trích mấy người ánh mắt tò mò hạ, hiện trường luyện chế mấy loại ếch độc cùng gai độc. Thuận tiện còn đem ông nội hắn cất giấu cho hết từ trong đất đào đi ra. Lão đầu tử cất giữ đồ vật đều là năm ngoái. Thời gian quá lâu, dược hiệu sẽ có chút hạ xuống. Giữ lại cũng là lãng phí. Đưa ngươi rồi. Giật nói đến không mảy may cảm giác có tội. Căn bản không lo lắng lão đầu tử sau khi biết sẽ kêu la như sấm. Cảm ơn. Lúc này, cách đó không xa bắt đầu xôn xao. Hẳn là la bộ lạc người tới rồi. Người có thể từ bọn họ trong tay đổi điểm lưới cá. Bọn họ lưới cá làm đến phi thường hảo. Ta đến bây giờ còn không nhìn ra bọn họ dùng thứ gì làm võng. Giật đề nghị. Vậy được. Ta trước đi qua nhìn một chút. Chờ Thiệu Huyền bọn họ rời khỏi. Giật ngáp một cái. Dự tính ngủ tiếp. Mới vừa ai tới quá. Ai. Ta ếch độc đâu. Ta còn định đi theo la bộ lạc người đổi ít thứ. Lão đầu tử trở lại rồi. Ra ra, người biết Viêm Giác bộ lạc sao? Giật hỏi. Không biết, có chút quen tai. Ta ếch độc đâu? Thiệu Huyền chính là Viêm Giác bộ lạc. Ừ, ta ếch độc đâu? Năm ngoái ta đi theo đi xa đội ngũ thời điểm, Thiệu Huyền cùng một cái thiên diện bộ lạc người giao chiến quá. Không rơi xuống hạ phong. Nga. Thật giống như đã nghe ngươi nói. Ta ếch độc đâu? hai ông cháu lại bắt đầu một ngày một lần gà cùng vịt giảng thức đối thoại. Thiệu Huyền đối La Bộ Lạc còn có chút ấn tượng. La Bộ Lạc võng quả thật rất đặc biệt. Bọn họ dùng đan bện tài liệu phi thường tế. So giống nhau thảo đằng muốn tế rất nhiều. Cũng đủ bền chắc. Hẳn là mỗi loại thực vật gia công sau làm ra tới. Thiệu Huyền trao đổi một chương lưới cá. Còn đổi mấy món áo da cá. Áo da cá loại này đối La Bộ Lạc tới nói rất thường gặp. Không giống với những bộ lạc khác áo da thú. Bộ lạc bọn họ ba mặt ven sông. Trong đó có hai mặt sông có thể bắt được cá. Bọn họ dùng nguyên thủy nhất công cụ cùng nhất nhìn nhiều thành quen tài liệu. Làm thành quần áo, che gió che mưa, ấm thể phòng thân. Bất kể là La Bộ Lạc vẫn là Bộc Bộ Lạc, hoặc là cái khác, trải qua khó mà đếm hết mưa gió năm tháng. Mỗi một cái bộ lạc đều ở bọn họ đặc biệt lịch sử phát triển thượng. Ở sinh tồn và trên thực tế tìm càng nhiều kỹ thuật. Cho dù bọn họ không tiếp xúc trung bộ càng cao văn minh văn hóa, bọn họ cũng có thể bước vào văn minh thời đại ngưỡng cửa. Chỉ là cần phải tiêu hao lâu hơn thời gian thôi. Văn minh cùng kỹ thuật đều là bị sinh hoạt bức ra. So sánh với trung bộ, vật giá, nơi này giao dịch chân thực tương đối lợi ích thiết thực. Khó trách Bộc Bộ Lạc người rất thích đi thật xa. Viêm Trích mấy cái đi theo Thiệu Huyền. Đã lâu kiến thức không ít. Ở Bộc Bộ Lạc qua một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Thiệu Huyền liền mang theo Viêm Trích bọn họ. Đi thuyền đi Ngạc Bộ Lạc bên kia. Càng dựa gần Ngạc Bộ Lạc. Viêm Trích mấy người lại càng khẩn trương. Mặc dù Thiệu Huyền cùng bọn họ từng nói Ngạc Bộ Lạc cá sấu tương đối đặc thù. Nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được khẩn trương. Trong trí nhớ cái kia hung tàn hình ảnh tổng là đi về thả không ngừng. Phía trước chính là Ngạc Bộ Lạc phạm vi. Thiệu Huyền nhìn phía trước đoạn sông. Nói, Viêm Trích mấy người trong lòng khẩn trương hơn. Mắt thường thường hướng trên mặt nước liếc. Rào rào một bóng người từ trong nước nhảy ra. Khi hắn lúc rơi xuống, lại phiêu trên mặt sông. Rất nhanh, Viêm Trích mấy người liền thấy. Người nọ dưới chân dần dần lộ ra mặt nước hiện đầy cứng chất hoa văn có chút dữ tợn đầu. Cùng với cặp kia nhìn qua dị thường lạnh nhạt cặp mắt. Chung quanh từng cái nổi lên mặt nước đầu lâu cùng một đôi màu vàng sẫm mang đồng tử dựng đứng cặp. Mắt, to lớn khớp hàm, chi chít, đem thuyền nhỏ vây vào giữa. Trừ Thiệu Huyền ngoài ra, những người khác đều sắc mặt tái trắng. Đối phương là Ngạc Bộ Lạc tuần thủ chiến sĩ. So sánh với Bộc Bộ Lạc người, Ngạc Bộ Lạc các chiến sĩ đối Thiệu Huyền ấn tượng phải sâu đến nhiều. Gì, là ngươi a? Đối phương ngữ khí nghe nhiệt tình quen thuộc. Nhưng trên gương mặt đó biểu tình, lại để cho Viêm Trích mấy người một trận khẩn trương. Tổng cảm thấy rất hung tàn dáng vẻ. Nghe nói Thiệu Huyền ý đồ lúc sau, đối phương rất nhiệt tình mang Thiệu Huyền tiến vào bộ lạc. Chỉ là cười thời điểm. Trên gương mặt đó biểu tình xem ra càng phát ra dữ tợn. Chính đi, Thiệu Huyền nghe được kêu thanh. Đó là những người khác không cách nào nghe được kêu thanh. Là tên tiểu tử kia. Năm ngoái nhìn thấy thời điểm. Vẫn là chỉ cái yếu ớt tiểu cá sấu mà thôi. Phía trước một cái trong ao nước lộ ra một bóng dáng. Còn có cặp kia màu nâu đen mắt. Mặc dù thân hình lớn không ít. Nhưng Thiệu Huyền liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Tiểu Viêm Niệm, mau tới đây, ca ca mang ngươi nhìn cá sấu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.